Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1532, hóa phức tạp thành đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Chu Thánh Đồ, hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Hàn Sâm nhìn rõ ràng cùng lục đạo đại chiến nhân loại, không khỏi có chút giật mình. Thiên Chu không khiến dùng vũ khí, thuần dựa vào thân thể cùng lục đạo chiến đấu, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thân thể của hắn cường hãn trình độ. So ra cấp 4 tu la đấu sĩ xa phỉ còn đáng sợ hơn rất nhiều, đối mặt lục đạo như vậy tồn tại, vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện, xem ra cũng không đặc biệt thận trọng dáng vẻ. Người cái người điên này, ta cùng ngươi không cừu không oán, ngươi tại sao muốn chết đuổi theo ta không thả? Thiên Chu một bên chiến la lớn, ngươi là một đối thủ không tệ, vốn là hẳn là toàn lực đánh với ta một trận, bùng nổ ra tất cả của ngươi bộ sức mạnh đi. Lục đạo trong tay lục đạo kiếm mang theo vô cùng kiếm ý đổ Thiên Chu điên cuồng chém mà đi. Thiên Chu nhưng là một mặt phiền muộn, bệnh thần kinh, thiên hạ cường giả nhiều ngươi muốn đánh giá tìm người khác đi, ta có thể không có thời gian cùng ngươi phát rồ. Thiên Chu muốn rút đi, nhưng là lục đạo kiếm pháp thực sự quá lợi hại, Thiên Chu trước sau thoát không xuất chiến vòng. Di tích của thần bên trong làm sao sẽ đáng sợ như thế cường giả, bọn họ hẳn là đều có cường giả siêu cấp chứ. Bọn họ là làm sao tiến vào di tích của thần? Tiểu yêu tinh xem trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nàng vốn cho là nàng người cạnh tranh chỉ có một ít bảo thạch cấp, thậm chí càng cấp thấp hơn một ít nhị môn mà thôi. Liên hợp Hàn Sâm sau đó, có thể đoạt được thần vật cơ hội vẫn là rất lớn. Nhưng không nghĩ vừa mới vào di tích của thần, dĩ nhiên liền gặp gỡ hai cái có thể so với siêu cấp cường giả. Hàn Sâm đến là thập phân thoải mái. Lục đạo tạm thời không sẽ gây sự với hắn, Thiên Chu cũng cùng hắn không có thù gì oán. Tuy rằng có hai cái cường giả siêu cấp ở di tích bên trong, bất quá đều cùng hắn không xung đột quá lớn. Hơn nữa bọn họ hẳn là cùng thiên ngoại, thần vực cũng không có quan hệ gì, cũng sẽ không ảnh hưởng Hàn Sâm hành động. Để tinh hải thần thú đứng ở không xa không gần địa phương, Hàn Sâm ngưng thần đến xem lục đạo cùng Thiên Chu chiến đấu. Lục đạo kiếm pháp hắn đều học một điểm. Bất quá ngoại trừ tâm kiếm đạo ở ngoài, đều chỉ là lấy làm gương một điểm, không thật sự đi luyện. Trước đây không xem qua lục đạo toàn lực chiến đấu, bây giờ lại nhìn lục đạo toàn lực sử dụng lục đạo kiếm pháp, đến là để hắn có không ít lĩnh ngộ. Càng làm cho Hàn Sâm kinh ngạc chính là Thiên Chu thủ đoạn. Hàn Sâm biết Thiên Chu như vậy huyết mệnh giáo thánh đồ, bởi chịu đến truyền thừa huyết thống ảnh hưởng, không thể thu được có tí hộ sở bên trong loại sức mạnh cùng thuộc tính. Chỉ có thể dựa vào tự thân sức mạnh thân thể chiến đấu. Bất quá Thiên Chu biểu hiện ra năng lực chiến đấu vẫn như cũ, vẫn để cho Hàn Sâm rất giật mình, hoàn toàn không kém hơn siêu cấp bán thần. Quyền pháp của hắn cùng thân thể đều rất quái lạ. Hắn mỗi một quyền xem ra đều rất đơn giản, cùng những kia cơ sở quyền pháp không có gì khác nhau. Trên căn bản phần lớn chiêu thuật ở trường học đều có thể học đến. Nhưng dù là như vậy, bình thường quyền pháp dĩ nhiên chống lại rồi lục đạo kiếm pháp cấp độ kia khủng bố chiêu thuật, thực sự khiến người ta có chút giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn một lúc sau đó, không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, bởi hắn phát hiện Thiên Chu quyền pháp xem ra đơn giản, thế nhưng trên thực tế nhưng là đã đạt đến hóa phức tạp thành đơn giản trình độ. Mỗi một quyền xem ra rất đơn giản, thế nhưng bất luận thời cơ, tác dụng đều thập phân huyền ảo. Liền Hàn Sâm có lâu dài đều có ở Thiên Chu sử dụng ra cái kia quyền pháp sau đó mấy chiêu, mới nhìn ra cái kia quyền pháp chân chính diệu dụng. Thật là lợi hại quyền pháp, thật là lợi hại Thiên Chu, không hổ là huyết mệnh giáo truyền thừa thánh đồ, loại này gốc gác không phải như loài người có thể so với. Hàn Sâm trong lòng âm thầm than thở, đồng thời Hàn Sâm trong lòng cũng là âm thầm mừng rỡ, quyền pháp này đạo lý đến là chính hợp hắn dùng. Thiên Chu quyền pháp tuy rằng đơn giản, thế nhưng muốn học cũng không phải một chuyện đơn giản. Cái gọi là hóa phức tạp thành đơn giản, vậy cũng muốn ngươi trước tiên học được phức tạp biến hóa sau đó, mới có thể đem tinh giản vì tinh hoa. Nếu là trực tiếp giản lược bắt đầu, ngươi căn bản không biết trong đó ẩn chứa phồn, không biết nó chân chính ý nghĩa nơi, chỉ là học một cái vẻ bề ngoài căn bản không có cái gì dùng. Tựu là một người bình thường, ngươi không hưởng chịu đựng mất sóng to gió lớn, không trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, cũng coi như không được chân chính tẩy hết duyên hoa. Hàn Sâm học được phức tạp nhất quỷ kiếm thuật, bây giờ lại nhìn Thiên Chu quyền pháp, trong lòng lĩnh ngộ rất nhiều, Bất quá hắn không phải muốn học Thiên Chu, chỉ là đối với biến hóa lĩnh ngộ lại sâu sắc thêm, có thể đem loại này lĩnh ngộ dùng ở kiếm pháp của chính mình bên trên. Thiên Chu rõ ràng không muốn cùng lục đạo làm loại này vô vị chiến đấu, nhưng là lại bị lục đạo triền không có cách nào. Quyền pháp của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không mạnh đến có thể áp chế lục đạo mức độ. Coi như là chăm chú chiến đấu, hai người thắng bại cũng chỉ là ở sàn sàn với nhau. Bất quá Thiên Chu vẫn không toàn lực chiến đấu tâm tư, một mực chỉ là muốn đào tẩu. Điều này làm cho lục đạo rất là cau mày không thích. Đột nhiên, lục đạo phát hiện đứng cách đó không xa quan sát Hàn Sâm đợi người, nhất thời lộ ra nét mừng, hướng về Hàn Sâm bọn họ bên này chậm rãi nhích lại gần. Hàn Sâm liếc mắt là đã nhìn ra Thiên Chu tâm tư, liền lệnh tinh hải thần thú lùi về sau, cùng lục đạo duy trì khoảng cách nhất định. Lục đạo nhất thời liền phiền muộn, hắn nguyên bản hy vọng đem gắp lửa bỏ tay người, để Hàn Sâm đi ứng phó lục đạo như thế một cái dưới cái nhìn của hắn tinh thần rất không bình thường ra hỏa. Nhưng là ai biết Hàn Sâm liếc mắt liền thấy xuyên hắn ý đồ, căn bản không cho hắn tới gần cơ hội. Thiên Chu muốn cùng lục đạo chiến đấu, tốc độ di động cũng không phải quá nhanh, dĩ nhiên cũng không đuổi kịp Hàn Sâm bọn họ. Cắn răng, Thiên Chu quay về Hàn Sâm bên kia hô. Tiểu tử, ngươi tới giúp ta thoát khỏi đây người bị bệnh thần kinh, ta sẽ nói cho ngươi biết thần vật ở nơi nào. Hàn Sâm nhưng không tin Thiên Chu, nghe vậy bĩu môi cao giọng nói. Thần vật chính ngươi giữ đi, ta đối với vật kia không có hứng thú. Thiên Chu nghe xong nhất thời liền phiền muộn, không qua chớp mắt một cái, lại hô. Ngươi có muốn biết hay không ta huyết mệnh giáo bí mật lớn, nếu như ngươi tới giúp ta thoát khỏi hắn, ta sẽ nói cho các ngươi huyết mệnh giáo bí mật lớn. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã gặp các ngươi huyết mệnh giáo giáo chủ. Lẽ nào ngươi so ra huyết mệnh giáo chủ biết đến bí mật còn nhiều hơn? Thiên Chu không lừa ở Hàn Sâm, chính mình trái lại lấy làm kinh hãi. Cái gì, ngươi gặp giáo chủ, đúng đấy, hắn còn nói cho ta, ngươi là một tên phản đồ, để hắn tìm tới ngươi, nhất định sẽ đem ngươi băm thành tám mảnh, sau đó rút gân lột khung xương chặt thành thịt nát. Hàn Sâm tin miếng khoe khoang, không nghĩ tới Thiên Chu nghe hắn nói như vậy, dĩ nhiên tin là thật. Sắc mặt chán nản thở dài nói. Ta cũng là lên Hàn Kính Chi tên khốn kia ác làm, mới sẽ cùng giáo chủ phản bội mà cừu. Bất quá hắn làm cũng xác thực không đúng. Chúng ta huyết mệnh giáo không nên đi ở trên cái kia một con đường. Cái nào một con đường? Hàn Sâm hỏi, Thiên Chu nhưng là không hề tiếp tục nói. Tựa hồ là bởi nhớ ra cái gì đó chuyện không vui. Tâm tình thay đổi phi thường ác liệt, dĩ nhiên cũng không trốn. Cùng cái kia lục đạo đại đế điên cuồng bắt đầu đại chiến. Thiên Chu như thế một chăm chú, hai người chiến đấu liền thay đổi càng thêm nóng nảy, so với phía trước đẹp đẽ không biết bao nhiêu lần, cũng lệnh Hàn Sâm thu hoạch càng thêm to lớn. Cách chương.